cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 760, Đường Tiểu Võ xảy ra vấn đề rồi. Đường Xương một nhà ở Thịnh Kinh sự tình đã toàn bộ kết thúc. Kế tiếp chính là về nhà chuẩn bị ăn Tết. Bất quá nguyên kế hoạch muốn trì hoãn một ngày, bởi vì tối hôm qua ở Cổ Bắc Thủy Trấn cùng Bạch Phàn gặp mặt sau, Bạch Phàn cùng Tạ Chi Phi thịnh tình mời xin cả nhà bọn họ trước đi làm khách. Đồng thời, Cốt Long cũng mời Đường Xương một nhà đi hắn biệt thự nhà mới ngồi một chút. Đường Xương thương lượng với mọi người sau một lúc, đều đáp ứng rồi, trong nhà cũng không có khẩn yếu sự, liền đẩy trễ một ngày đi. Đáp ứng rồi đi hai nhà sau, Đường Xương liền bắt đầu muốn mang lễ vật gì trước đi. Sau đó cùng Hoàng Tương Ninh đi thương trường chọn mua. Mua xong lễ vật trên đường trở về, nhận được Đường Hỏa Hỏa điện thoại. Khặc khặc, tương đương Tiểu Xương, ngày hôm nay trở về đúng không? Trong điện thoại, Đường Hỏa Hỏa âm thanh nhược nhược nói. Đường Xương, ngươi làm sao rồi? Sinh bệnh rồi? Đường Hỏa Hỏa, không có không có, chỉ là có chút thượng hỏa, yết hầu không dễ chịu, qua mùa đông đều lên hỏa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Hỏa Hỏa âm thanh tăng cao một đoạn. Là ta nên hỏi ngươi ngươi đang suy nghĩ gì? Thực sự là, này đều có thể loạn tưởng. Ha ha, đúng rồi, chúng ta hành trình đẩy trễ một ngày. Ngày mai trở về, ngày hôm nay không trở lại rồi. Nha, được rồi, cái kia, có chuyện nói cho ngươi. Ấp à ấp úng, cảm giác không phải chuyện tốt à. Chuyện gì nói đi, xác thực không phải tốt như thế nào sự. Ngươi nghe xong đừng nóng giận a. Ta có muốn hay không trước tiên đỗ xe a. Lo lắng nghe được thời điểm không khống chế được tay lái. Ngươi muốn như thế làm ta cũng hết cách rồi, bất quá kiến nghị ngươi lý do an toàn. Cái kia, vẫn là ổn thỏa một điểm đi. Nói, chuyện gì? Càng nói ta càng hoảng hốt, sẽ không là Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ xảy ra vấn đề rồi chứ? Đường Xương điện thoại là thả ở ngoài âm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hoàng Tương Ninh toàn bộ hành trình nghe. Đường Đường ở bên người sao? Đường Xương, ngươi là muốn nàng ở đây, vẫn là không muốn nàng ở? Ta lái xe ở bên ngoài, nàng không ở nơi này. Vậy thì tốt, cái kia, đúng là Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ sự tình. Ta nói này hai cái con vật nhỏ cũng quá làm ầm ĩ. Chưa từng thấy như thế bướng bỉnh chó cùng vẹt. Đem ta dằn vặt người gầy 3 cân. Ngươi bình thường ở nhà làm sao nuôi? Vẫn là này hai cái ma cũ bắt nạt ma mới. Không đem ta để ở trong mắt. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ, Đường Hỏa Hỏa liền nín đầy bụng tức giận. Nhìn dáng dấp mấy ngày nay xác thực đem hắn dằn vặt quá sức. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, đều muốn cười. Bọn họ là biết hai cái kia con vật nhỏ nhiều dằn vặt người. Sở dĩ Đường Xương không có đánh gãy Đường Hỏa Hỏa bực tức, để hắn phát tiết một trận sau, Đường Xương mới nói, giảng xong rồi, cho người trước đã nói, này hai cái rất không tốt chăm sóc. Người lúc đó nhưng là vỗ bộ ngực nói không thành vấn đề. Lần này hối hận rồi chứ. Bất quá chúng ta ngày mai sẽ trở về. Ngươi chiều nay đem chúng nó mang tới đi. Khiến ngươi giải phóng. Có thể thở một hơi đi. Ai lỏng cái gì khí a? Ta có lỗi với Đường Quả Nhi. Nàng sẽ hận chết ta. Ai tương đương xong đời rồi. Ta sẽ đem Đường Quả Nhi làm khóc. Làm sao rồi? Chết rồi một cái. Đường Xương vừa dứt lời, liền bị Hoàng Tương Ninh quở trách. Mù nói cái gì đó. Đường Hỏa Hỏa, ai ở bên cạnh? Ta Tam Nương sao? Tam Nương, là ngươi sao? Hoàng Tương Ninh cùng Đường Hỏa Hỏa chào hỏi. Đường Hỏa Hỏa rời đi nói chuyện mục tiêu. Nói với Hoàng Tương Ninh, Tam Nương à, ta có lỗi với ngươi cùng Đường Quả Nhi à. Ta đem Đường Tiểu Võ làm mất rồi. Tối hôm qua ném, vừa dậy sớm phát hiện không gặp, tìm một sáng sớm cũng không tìm được. Đường Xương lập tức nói rằng, hỏa hỏa ngươi xong, Đường Tiểu Võ nhưng là Đường Quả Nhi tâm can bảo bối. Ngươi đem nó làm mất rồi, ngươi xong đời, ngươi nhưng là thu rồi Đường Quả Nhi 10 đồng tiền. Còn có, càng nghiêm trọng chính là, Đường Tiểu Võ nhưng là ta đối Đường Quả Nhi yêu tượng trưng. Là ta làm đệ nhất thiên hạ ca có lợi nhất chứng minh. Ngươi bây giờ lại đem nó làm mất rồi. Ngươi làm sao cho ta bàn giao? Ngươi nhanh chóng cho ta đi tìm. Hoàng Tương Ninh trừng một mắt Đường Xương. Vào lúc này còn uy hiếp người. Hỏa hỏa ngươi đừng có gấp. Chậm rãi giảng. Tiểu Võ là tối hôm qua đi lạc sao? Đường hỏa hỏa nói. Tam nương. Tối hôm qua ta trước khi ngủ trả lại nó bỏ thêm nước. Tiểu Võ là ở ta ngủ sau ném. Chấm ngoặc kép. Đường Xương ngắt lời nói. Ngươi không cho nó hệ xích chân. Không có. Ta quên. Đường Xương không nói gì. Hoàng Tương Ninh tiếp tục hỏi. Được rồi. Hiện tại là xác định mất rồi. Chu Vi đều tìm không tìm được sao? Có thể hay không bay đến trong công viên đi rồi. Đường Đại Kiếm nhà phụ cận có một tòa công viên. Bên trong rất lớn, có núi, có cây, có hồ. Đường Tiểu Võ xác thực rất có thể bay đến bên trong đi chơi rồi. Đường Xương, đúng vậy, ngươi có đến Phi Hoa công viên tìm sao? Tìm nha, ngay lập tức liền đi rồi Phi Hoa công viên tìm. Thế nhưng không tìm được. Hỏi không ít người luyện thần, mọi người đều nói chưa từng thấy. Vậy làm sao bây giờ? Đường Xương hỏi. Ta cũng không dám nói với Đường Quả Nhi, nàng nhất định sẽ khóc. Đường Hỏa Hỏa trầm mặc một trận nói, Tiểu Xương ngươi cho ngẫm lại, Đường Tiểu Võ có khả năng nhất đi nơi nào? Nhà ta Chu Vi có thể tìm địa phương đều tìm, xác định không có. Đường Xương suy nghĩ một chút nói, Đường Tiểu Võ không có ra ngoài qua, cho tới nay đều là ở lão Đường gia ở lại. Sở dĩ lớn nhất khả năng là bay trở về lão Đường ra, hoặc là chính là trở lại lúc trước mua nó cửa hàng thú cưng bên trong. Ai đúng vậy? Ta làm sao không nghĩ tới đây? Ta còn chưa có đi nhà ngươi xem qua đây. Bất quá hắn có thể nhận thức Đường về nhà. Đường có thể không ngắn à? Đi thời điểm ta là đem hắn trang xa bên trong mang đi. Đường Hỏa Hỏa có chút không tin Đường Tiểu Võ có thể bay trở về nhà. Đường Xương, ngươi lại không phải vẹt, làm sao ngươi biết chúng nó có thể hay không nhận thức Đường? Nói không chắc vẹt có vẹt một bộ, ngươi trước tiên đừng động nó có thể làm được hay không, trước tiên đến xem lại nói. Đường Hỏa Hỏa ngẫm lại, cảm thấy nói cũng đúng. Được rồi, chỉ mong thật ở nơi đó, ta lập tức đi xem. Còn ngươi nói cửa hàng thú cưng, đem tiệm tên cùng địa chỉ nói cho ta. Nếu như trong nhà không có, ta liền đi cửa hàng thú cưng nhìn. Đường Xương đem tiệm tên cùng địa chỉ nói cho Đường Hỏa Hỏa sau. Nói rằng, nếu như trong nhà không có, đến Việt Châu Đại học bên trong đi một vòng. Tốt, mặt khác đem Bạch Tinh Tinh cũng mang lên. Hai người bọn họ thường thường cùng nhau chơi đùa. Hẳn là quen thuộc đối phương khí tức, nói không chắc có thể giúp đỡ. Khỏi nói Bạch Tinh Tinh rồi, cũng là bởi vì Bạch Tinh Tinh, Đường Tiểu Võ mới bay đi. Đường Xương nói, chúng nó lại đánh nhau rồi. Đường Xương một đoán liền bên trong. Đường Hỏa Hỏa ở trong điện thoại than phiền, ngươi khi đó cho ta thời điểm không nói chúng nó biết đánh nhau à. Thường thường đánh nhau, một không chú ý liền ầm ĩ lên. Ở nhà tình cờ đánh, nhưng không như thế nhiều lần đi. Đường Hỏa Hỏa bỗng nhiên bảo cái đại liêu, còn không như thế nhiều lần, đặc biệt nhiều lần có được hay không? Bạch Tinh Tinh hiện tại thành người chột mắt. A, lần này Hoàng Tương Ninh cũng chấn kinh rồi. Bạch Tinh Tinh thành người chột mắt, con mắt mù. Đường Xương, ngươi đây là muốn đem Đường Quả Nhi mệnh căn đều đào à? Ngươi cho giải thích giải thích. Đường Hỏa Hỏa ở đầu bên kia điện thoại dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, kỳ thực cũng không mù, chính là mắt trái bị thương, bị Đường Tiểu Võ bắt thương. Này hai cái từ vào nhà ta bắt đầu, liền đấu cái không ngừng. Đường Tiểu Võ đem Bạch Tinh Tinh con mắt bắt tổn thương. Bạch Tinh Tinh đem Đường Tiểu Võ mau cắn xuống một khóm. Cái kia, ở cái mông vị trí, nơi đó chọc rồi, đường xương, ngoặc kép, con mắt còn có thể được chứ. Đường Hỏa Hỏa, mí mắt tổn thương, không thương tổn được nhãn cầu. Qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua buổi sáng. Được rồi, không mù là tốt rồi. Nhanh đi tìm Đường Tiểu Võ đi. Ném đi con này cũng đủ Đường Quả Nhi khóc một trận rồi. Ta lập tức đi. Ai tương đương chuyện này làm sao cùng dẫn theo hai đứa bé giống như. Không như thế mệt quá. Thật giống ngươi mang qua hài tử giống như. Nói cho ngươi, mang hài tử càng mệt. Bởi vì có tiểu hài tử sẽ có động vật nhỏ. Chính ngươi lĩnh hội đi. Nhà ta tuyệt đối không nuôi động vật nhỏ. Mệt, tâm mệt, tam nương, những năm này khổ cực ngươi rồi. Lại mang hài tử lại mang sủng vật. Đường Quả Nhi cũng coi như. Còn có tiểu xương cái này không khiến người ta yên tâm đại hài tử. Ngươi khổ nhất a, cút đi tương đương nhanh đi tìm. Bất cứ lúc nào báo cáo tiến độ. Có muốn hay không trước tiên cùng Đường Quả Nhi đánh dự phòng. Trâm, ngươi đi nói. Ngươi đi, chờ ngươi tìm sau suy nghĩ thêm đi. Không tìm được chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp. Hiện tại trước tiên đi tìm. Bạch Tinh Tinh còn mang theo đi sao? Đường Xương tàn bạo nói. Mang lên, nói với nó là mệnh ta làm nàng đi. Nàng nếu là không cho ta đem Đường Tiểu Võ tìm đến. Ta cắt nàng. A, có chút bá vương khí chất a. Ban đầu ta nếu là có như ngươi vậy ác tướng, cái nào còn có thể trấn giữ không được chó con chim nhỏ a. Quên đi, khiến ngươi nói phỏng chừng lại biến vị. Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh sao? Đem điện thoại di động cho nàng, thả ở ngoài âm, ta để giáo huấn nàng. Qua này đều được, nhà ngươi cầu thành tinh hay sao? Ngươi nghe theo chính là. Nàng nghe hiểu được, ta đến trấn áp nàng kiêu ngạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.